công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 335, chịu lép vế, góc truyện audio.com. Các cô nàng kinh dị không tin nhìn Cầm khiến anh chàng thật muốn vả miệng mình một cái. Miệng tiện lại nói lung tung rồi. Cầm vội bào chữa, nhầm, ta nói lại, không phải song tu mà là trợ giúp nhau cùng tiến bộ. Ta tu cả nội công đi hơn nữa nội công của ta còn khá đặc biệt hấp dẫn đến Kawa. Đừng nhìn cô nàng này nhỏ con nhưng mà cô ấy mạnh lắm đó. Cũng có thể coi cô ấy tu nội công mà đã là đại thành. Thực lực sâu không lường được, cô nàng này thực lực mạnh hơn ta nhiều lắm nên có thể cưỡng ép hút nội công mà ta tu luyện ra, đồng thời cô ấy cũng dùng khí tức của mình ổn định lại năng lượng trong cơ thể ta. Nói chung là đôi bên cùng có lợi đi. Đó, ý nghĩa câu nói của cô ấy là như vậy chứ không phải như các cô nghĩ đâu. Thật sao? Cả hai cô gái tỏ ra nghi ngờ hỏi lại. Thật, không tin cô hỏi thử Kagura mà xem. Và thế là cả ba ánh mắt đều tập trung vào Kagura. Chỉ thấy cô nàng trầm ngấm một chút rồi khẽ gật đầu. Dù sao cô cũng cần một thân phận để mà có thể hòa nhập vào dây. Nội công cũng không tệ, dù cho nó không phải là thứ cô tu luyện nhưng mà bản chất đều là năng lượng trong cơ thể con người. Người ngoại đạo nhìn vào cũng không phân biệt được, có nó thì cô cũng không cần kiềm chế cái gì nữa cả. Hơn nữa người tu nội công trong nhân gian tuy hiếm vẫn là có chí ít thì có còn hơn cái thân phận là một con rồng a. Còn về cái vụ song tu thì đúng như Cầm nói nên cô cũng không phản đối nhiều. Tất nhiên ai được lời hơn thì chưa biết được à nha. Thấy Kagura đã xác định rồi thì các cô cũng không muốn đào sâu thêm nữa, dù trong chuyện này vẫn còn khá là nhiều điều bất hợp lý như là nếu là song tu thì sao Cầm thấy tình trạng này sao lại cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa nếu mà cả hai đều đồng ý thì tại sao quần áo của Kagura thì ngăn nắp còn của Cầm thì tan hoang. Nhưng mà nếu cả hai người này đều không có ý muốn nói thì bọn họ cũng không thiện dí theo mà hỏi. Cái quan trọng bây giờ là sao có thể để một đứa bé thế này tối nào cũng song tu cùng với một người đàn ông, thì dù cho cô ấy có mạnh đến mức nào thì đến một mức nào đó hắn không kìm được mà làm chuyện bậy bạ thì sao không được. Không thể nào để như thế được, Saya nhìn vào mặt Cầm và nói, ta không phải người trong giang hồ nên ta không biết có lợi hay không có lợi gì đó. Nhưng mà ta không muốn thấy chỉ vì lợi ích của ai đó mà bắt một đứa trẻ phải đêm đêm ngủ cùng một người đàn ông, nhất quyết không được. Vì là ta bị tập kích và cưỡng chế song tu có được hay không? Đúng là ủy khuất mà không làm được gì mà. Hắn biết dù cho có nói gì thì các cô nàng cũng sẽ bênh vực Kagura mà thôi. Nói chỉ thêm đau mồm mà thôi. Cầm thẳng thừng luôn, thế cô định làm sao? Tôi sẽ phải cảm ơn cô nếu cô có thể đưa Kagura đi đó. Nếu có thể thì xin làm nhanh nhanh lên chút nhá, chứ tôi sợ không chờ thêm được nữa đâu. Ngươi, hừ, vì ta không biết ngươi dùng sắc dụ lợi dụ hay là mỹ thực dụ nhưng mà ta không thể nào nhẫn tâm nhìn một đứa nhỏ ở với ngươi như vậy. Ta quyết định mình sẽ ở lại đây để theo dõi ngươi. Nếu ngươi có bất cứ hành vi sai trái nào thì ta sẽ can thiệp ngay tức khắc. Hừ, đừng nghĩ ngươi là cao thủ có thể áp chế ta báo động. Ta dám nói vậy tức là ta có cách để tố cáo ngươi dù cho có bị khống chế. Đây là thời đại công nghệ nên đừng nghĩ ta không làm được. Nhưng thế không phải là cô cũng là thân gái một mình sống cùng con trai sao? Có khác gì đâu, nếu chỉ có mình ta thì tất nhiên là không được nhưng mà có. Góc truyện audio.com, thêm Kagura-chan thì lại khác, nếu ngươi dám làm gì ta thì Kagura nhất định sẽ cho ngươi biết lễ độ, còn nếu ngươi dám làm gì Kagura thì hãy xác định lên phường uống trà đi. Chúng ta phải hỗ trợ với nhau mới có thể chống lại kẻ hắc ám như là ngươi. Nhưng mà bố mẹ ngươi có đồng ý để ngươi đến ở nhà con trai không? Là con trai đó, nên nhớ ta cũng không lớn hơn cô là bao nhiêu đâu. Bố mẹ ta sẽ không phản đối những quyết định của ta. Yên tâm đi, ta có tự tin thuyết phục được cha mẹ ta. Còn quyết định của ngươi là gì? Nếu ta không đồng ý thì sao? Thế thì tiếc thật. Cô lấy cái điện thoại của mình ra và nói, có cái bức ảnh ta định xóa nhưng xem ra cần đưa lên mạng a. Không biết cư dân mạng sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Rồi cô vô tình hay nói thẳng ra là cố ý lộ ra bức ảnh. Trong đó là hình Cầm cùng với Kagura đang ngủ, cái hình ảnh đó cứ phải gọi là không đỡ được đi. Mặt Cầm trở nên khá là âm trầm, cô biết là tôi rất ghét bị uy hiếp hay là bị trêu đùa mà. Chẳng lẽ cô quên vụ mấy tên gia tộc Kurogane đến phá quán sao? Tôi tức giận đi đến tôi cũng còn sợ đó. Sigur nghe thấy thế thì hơi rùng mình một cái, ký ức đó vẫn còn mới tinh trong đầu cô. Và có lẽ nhờ nó mà cô mới tiếp xúc đến quán ăn này à. Khi đó Cầm thể hiện ra mặt tối của bản thân đánh cho mấy tên bảo kê giờ vẫn còn đang điều trị kia. Cầm bình thường rất là dễ gần nhưng mà nếu để anh chàng nóng lên thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng a. Cô vội kéo tay áo của Saya ý bảo cô dừng lại việc chọc điên Cầm đi nhưng mà Saya vẫn rất bình tĩnh mà đối mặt với anh chàng. Cô giơ cái ảnh ra trước mặt anh chàng và ấn nút xóa. Cái ảnh này ta vốn định làm bằng chứng việc đồi bại của ngươi. Nhưng nếu đây chỉ là hiểu nhầm tất nhiên ta sẽ xóa nó đi. Đây có thể nói là thành ý của ta. Chỉ cần ngươi không làm gì sai trái ta cũng sẽ không tác động gì. Không cho ta ở lại cũng được thôi nhưng mà nếu chẳng may ta cũng chụp được một vài bức như thế này nữa thì không biết trước đâu nha. Nhỡ rằng lúc đó là ngươi đang nổi thú tính thì làm sao? Ai nha, nếu mà ta không ở đó thì sao có thể biết được chuyện gì xảy ra đâu nhỉ? Ngươi nói có đúng không? Một chiêu vừa đấm vừa xoa quá đỉnh của cô nàng, giả vờ đưa tấm ảnh ra tạo thành một hư chiêu khiến Cầm trở nên tức giận. Sau đó lại lấy tay khẽ xoa xoa thông qua việc xóa đi tấm ảnh. Và khi mà mấy người vừa buông lỏng thì lại tung ra một cú đấm quyết định khiến Cầm cũng không biết xoay sở ra sao. Tức giận lên và đánh cô nàng. Đừng đùa, lần này hắn cũng không chiếm cả tình lẫn lý. Rõ ràng cô nàng đã xóa rồi, hắn mà nổi xung chỉ vì một lời đe dọa vô vơ thì mất mặt quá. Bỏ qua mà vẫn không cho cô nàng ở. Dám cô nàng này chụp vài tấm hình tung lên mạng tạo ad can gian lắm. Đến lúc đó có mà hối hận cũng không kịp a. Hắn cũng không thể bỏ mặc không nghe lời uy hiếp của cô nàng cả. Đánh cũng không được mà đề phòng cũng không xong vì người cần đề phòng là Kagura a. Bà cô này thì hắn vẫn chưa đủ trình mà đấu a. Giờ chỉ còn có một cách là thỏa hiệp cho cô nàng ở lại đây mà thôi. Cầm thở dài một hơi, hắn biết khi mà mình nổi giận là đã rơi vào bẫy của Saya rồi. Đúng là không thể chủ quan được a. Cầm chỉ có thể thở dài nói, cô muốn làm gì thì làm. Cách chương.